Chuyện của Ngân, chương 4, góc truyện audio.com. Ông bà nội tôi mất sớm, cô chú bác anh chị em bên đó lại cách tuổi quá xa, nên tôi chỉ thân với nhà ngoại thôi mà nhà ngoại tôi lễ tiết rối lắm, có mỗi việc anh tôi thi đại học thôi mà phải đi hết chùa này đến chùa khác, bây giờ tôi đang ở ngôi nhà thờ lớn với kiến trúc cổ của người Hoa. Ông bà tôi gốc Hoa, nên từ văn hóa đến cách ăn mặc đều mang văn hóa Trung Hoa. Ai nói người Hoa mũi tẹt xấu xí chứ hồi trẻ ông bà tôi soái ca mỹ nữ thí mổ có hình 50 năm trước hẳn hoi. Người lớn đang nói chuyện với nhau, còn con nít bọn tôi ngồi đây ăn bánh uống trà, đa số người Hoa ở tỉnh tôi là dân Hàng Châu, Chiết Giang, cũng chỉ mới di dân từ đời ông bà tôi thôi, nên có nhiều người vẫn còn liên hệ với quê cũ. Anh em tôi may mắn được ăn bánh quế Hoa uống trà Long Tĩnh nước tiếng Tây Hồ. Mặc dù yếu biết thưởng thức trà ngon hay dở, nhưng mặt ai nấy nhìn cao thâm VCL. 2. Đừng nhắc tới mấy vụ tranh chấp chủ quyền tà la với anh em tôi. Lơ nó lâu rồi, sống hết mình vì gia đình, vì những người thân yêu, bạn đã quá tuyệt vời. Nhìn vào những mặt tươi sáng của cuộc đời mà sống, sẽ có quá tệ đâu. Đó là những gì mà con lai như anh em tôi tự nhủ với mình. Ực, trà thơm thiệt, sống an nhàn như tiên cảnh thế này cô vui sao? Để tâm chi mấy chuyện rối rắm hại não ấy. Bạn có thực lực thì nơi nào chả được tôn trọng. Tôn trọng như một con người tài năng, chứ cô phải bị coi thường vì mình là dân ngoại bang. Chứng tỏ bản thân đê hỡi các tình yêu. Sống cô trái với lương tâm, sống để những người thân yêu cô thất vọng về mình, người ngoài là cái thá gì mà bạn phải để ý đến ánh mắt của họ. Fighting, à mà bạn nào có ý kiến, xin mời cứ việc. Hãy nói chuyện văn minh, tôi sẽ vui vẻ trao đổi với bạn. Còn nhỡ mà phun tục tôi sẽ lờ đi. Đơn giản vì bạn cô đáng để tôi phí lời, đừng ngu ngốc mà cho rằng tôi sợ bạn nhé. Chào thân ái và quyết thắng. 3. Bỗng nhiên, cả tập đoàn người lớn mặt nghiêm trọng đến chỗ anh em tôi. Có biến. Một ngày nào đó bạn trở thành tỷ phú. Tin cô, Su và Kit đang đứng trước chuyện này. Anh trai của bà ngoại ở Hàng Châu vừa mất ông cô con cái cháu chắt chỉ có một công ty du lịch khá đồ sộ giờ truyền lại cho đứa con nuôi, nhưng vốn sống cần kiệm giản dị bao năm nên kho tài sản trong ngân hàng của ông còn gấp nhiều lần cái công ty kia. Giờ tất cả, chuyển vào tên Kit với Su. Đơn giản vì, anh em này được ngoại cưng nhất, cái lý do lãng nhách gì vậy, đến mặt ông bà gì dượng còn cô tin nổi, nói gì sắp nhỏ. Bởi vậy cả nhà quyết định, lơ nó đi, mà tạm thời thôi, sắp tới ông bà đi một chuyến về Hàng Châu, khi về mới tính tiếp được vụ này. 4. Đừng suy diễn mấy chuyện tranh giành tài sản gì trong nhà tôi. Không có đâu, nhà người ta rất đoàn kết bởi không có ai thương mình bằng gia đình mình cả, với lại lòng tự trọng của các thành viên trong nhà tôi cao như đỉnh Everest, nói một cách khó nghe là bảo thủ, nhưng bảo thủ với những chính kiến tốt đẹp, độc lập. Viết tí tờn cầm tờ báo giả mic đưa tới mồm tôi với pizza. Xin nhị vị huynh muội cho ta biết cảm nhận lúc này của hai vị. Trứng cút, yếu cảm nghĩ gì hết, tôi, nô tì đâu, đem hoàng huynh ta ra chém. Pisa, tuân lệnh Pisa, người đáp là anh tỷ, vợ của Vương David, và, Resin Bisfit Điện Hạ, chấm nước mắt, cách chương.